Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 285, chiến tranh mở ra. Tưởng nhầm dao động thiên địa tiếng gầm. Kèm theo Shiva một câu cuối cùng khinh ngữ hạ xuống. Hải tặc lịch sử tổn thương. Tiền vô cổ nhân hoa lệ nhất trên đỉnh quyết chiến. Lúc đó khai hỏa. Vô số hải tặc vì thế điên cuồng. Trong này, có Đại Hải Trình Thái Điều. Có Tân Thế Giới Tay Ra Đời. Thậm chí còn có không phải hải tặc nhân vật. Thế nhưng, bọn họ cộng đồng mục tiêu lại chỉ có một. Mỗi người đều biết. Bọn họ đạt được nham tương trái cây xác suất so với chúng số xác suất còn muốn nhỏ. Thế nhưng, tuyệt đối không nên đánh giá thấp một cái hải tặc dã tâm. Một phần vạn chiếm được đâu? Một phần vạn chiếm được đâu? Cái kia há lại không phải một bước lên trời. Hết thảy hải tặc đều ôm trong lòng ở đây ý tưởng. Vì thế, mới lên tới cái này tàn khốc sân khấu. Mà hết thảy này người khởi xướng. Lại ở một bên sống chết mặc bay. Đây chính là lực lượng tính tàn khốc. Tranh tài quy tắc, vô cùng tàn khốc. 3 giờ, chỉ có 3 giờ, nhất định phải phân ra thắng bại. Trong vòng 3 giờ, nếu như hải quân cứu Akainu, như vậy Shiva bề mặt này chính là thất bại. Đồng thời, nham tương quả thực cũng đem vĩnh viễn bị băng phong ở to lớn kia Suzenu trong. Không ai có thể được. Tất cả hải tặc đều muốn thất vọng mà về. Còn như cướp đoạt. Hắc, đừng nói giỡn. Trước không nói Uchiha Shiva tứ hoàng thân phận. Nếu như không sợ bị đoàn diệt lời nói. Có thể tẫn quản sự thật. Hơn nữa, liền đem nham tương quả thực đặt ở Suzenu trong. Người ở chỗ này có thể phá vỡ Suzenu lấy được người. Khuất có thể đếm được. Mà có thể phá hư Suzenu nhân. Trừ phi hắn là hải quân. Bằng không hắn sẽ không đầu tú đậu vì một cái nham tương quả thực mà cùng Shiva trở mặt. Trong vòng 3 giờ, nếu như hải quân không có thể cứu Akainu, đồng thời Akainu bị xử hình chết. Như vậy ở Akainu tử vong trong nháy mắt, Suzenu sẽ rút lui khỏi. Nham tương quả thực sẽ bại lộ ở mọi ánh mắt trong. Khi đó, sẽ nhấc lên chân chính hỗn chiến. Hải tặc vs hải tặc. Hải tặc vs hải quân. Đã không có hay là đồng minh? Có, chỉ là giết đỏ cả mắt rồi. Vì đạt được lực lượng ban đầu dục vọng. Đây chính là hiện thực. Đây chính là thế giới. Nói cách khác, ở Shiva thôi động phía dưới. Trận này có 1-0-2 quyết chiến hoàn toàn thành hắn một tay thao tác dưới công phòng chiến. Hải quân công, lâm thời ngăn cản hải tặc đại quân làm phòng. Vô số hải tặc trong cổ họng phát sinh tiếng gầm. Từng cái điên cuồng tràn hướng hải quân. Đồng thời, rậm rạp chằng chịt hải quân tinh anh môn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Sengoku sắc mặt bình tĩnh, nhìn sừng sững ở Suzenu trên Uchiha Shiva, lạnh rên một tiếng, tiến công, đại chiến trong nháy mắt nhấc lên. Khói thuốc súng chỉ là trong nháy mắt chính là bắt đầu tràn ngập ra. Đao kiếm va chạm âm thanh, súng ống bạo liệt âm thanh, liên tiếp. Nhìn phảng phất là hai cổ tuyết băng lớn như vậy quân cọ rửa cùng một chỗ. Trong nháy mắt đan vào. Phấn đấu. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Là. Vâng, đúng. Tấn công ngay mặt sao? Còn là nói. Vụng trộm đang làm cái gì hoạt động? Ha ha, nếu như là đánh anh chủ ý nói. Sengoku. Nhưng là sẽ trả giá máu tanh giá cao. Nguy hiểm hàn quang. Trong nháy mắt từ Shiva trong hai tròng mắt. Bung ra, anh, tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Đây là từ công khai trực bá chi trước Shiva liền nghĩ đến hiện thực. Quyết chiến lúc, không chỉ là thế giới chính phủ sẽ hành động. Sợ rằng tân thế giới, một chút đại nhân vật cũng sẽ hành động. Dâu trắng cùng tóc hồng, không nói. Hai cái này đại nhân vật còn không đến mức làm loại chuyện như vậy. Kaido cái kia hào phóng vương giả tàn nhẫn khí độ. Shiva nói không chính xác. Thế nhưng, lấy Salad Linlin tính cách. 8/10. Không đúng. Là tuyệt đối sẽ bối địa lý kiền một ít hoạt động. Chỉ là, ứng với đối với mấy cái này, Shiva đều làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đúng lúc này, ở Shiva sau lưng Siki the Golden Lion bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh bạo lực mà qua. Từ Shiva bên người lao qua sau đó, trong nháy mắt chính là treo di chuyển ở giữa không trung trong. Thực sự là đã lâu không gặp a. Sengoku, người cũng bỏ đến một bước này tới a. Còn có gặp ngươi cái này lão gia hỏa, làm đã từng lão đối thủ. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười, hung hăng hít một hơi xì gà. Sengoku cùng gặp hai người ngẩng đầu nhìn huyền phù ở giữa không trung Siki the Golden Lion. Biểu tình hồn nhiên không thay đổi. Siki the Golden Lion sao? Đàng hoàng biến thành truyền thuyết không phải tốt. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn đem thế giới quậy đến long trời lở đất sao? Gáp lẩm bẩm nói. Hành, ta cũng không giống như là Roger cái loại này ngu ngốc. Dĩ nhiên cam nguyện tự thú, nhưng lại ở yếu nhất hải bị xử hình. Không cách nào thừa nhận. Loại chuyện như vậy ta tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Đạt được ta thừa nhận nam nhân, dĩ nhiên lấy phương thức như vậy chung kết sinh mệnh. Quả thực buồn chán. Ngu xuẩn cực độ. Siki the Golden Lion sắc mặt bình tĩnh, mang trên mặt tiếu ý, tựa như nhớ lại đã từng đại nháo hải quân bản bộ cùng lúc còn trẻ Sengoku gặp đối chiến cảnh tượng. Lại nói tiếp, ta còn không có ân cần thăm hỏi quá các ngươi thì sao? Làm lão đối thủ, hai người các ngươi sẽ không quên ta kinh khủng a. Siki the Golden Lion nhẹ nhàng cầm hạ tuyết cà, run lên phía trên khói bụi, sau đó tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc. Cái này phút chốc, Sengoku cùng gáp sắc mặt chợt biến đổi. Toàn bộ cẩn thận, đừng tưởng rằng đối thủ liền một cái tứ hoàng Uchiha Shiva. Còn có người đàn ông này, nói không chừng chúng ta duy trì sẽ nghênh tiếp mặt Nhật. Người đàn ông này, cái tên này vì Siki the Golden Lion nam nhân, nhưng là đủ để cùng cái kia dâu trắng đặt tên đại hải tặc. Sengoku rít gào một tiếng, nhất thời để tất cả hải quân phản ứng kịp. Kém về điểm này, thiên băng địa liệt, đại hải sôi trào, vô số quân hạm bắt đầu dao động, phảng phất là có cái gì muốn phá xác ra một cái vậy. Chính là ở Siki the Golden Lion giơ cánh tay lên tôn ra. Trên biển lớn, cuộn trào mãnh liệt đi. Trong nháy mắt từ trái, phải hai bên nhấc lên cao ngàn trượng lớn đại sóng thần. Hướng phía toàn bộ chiến trường cuốn tới. Khạc ha ha ha ha ha ha ha ha. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.